Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 28B chạm bắt giữ trạch nam chính xác phương pháp. Trải qua các loại gian nan hiểm trở, chịu đựng tâm linh thượng dao động cùng thân thể thượng đòn nghiêm trọng. Đường Tinh Lan viên mãn hoàn thành trợ giúp Ôn Noãn diễn kịch lừa gạt cha mẹ nhiệm vụ. Đánh giá VS cấp, đạt được trung cực khen thưởng, bạn gái một con, thu sau thời tiết cho dù ở giữa trưa cũng không ấm áp nhiều ít. Thức đêm phát sóng trực tiếp Ôn Noãn lười biếng từ trong ổ chăn bò ra tới. Đánh cái giật mình liền thanh tỉnh lại đây, nàng rửa mặt, sau đó có hiệu suất xào vài đạo ăn sáng. Làm đốn đơn giản cơm trưa, hết thảy đều mang lên bàn sau, Ôn Noãn liền cầm chìa khóa mở ra đối diện ra môn. Rời giường lạp, thái dương đều phơi mông. Từ Ôn Noãn cái này bạn gái đi nhậm chức sau, Đường Tinh Lan liền chủ động đem chính mình sở hữu đồ vật đều cùng chung cho nàng. Tỷ như cửa phòng chìa khóa, tỷ như Alipay mật mã từ từ. Ngô, Đường Tinh Lan cau mày trở mình. Kêu rên vài tiếng sau lại đã ngủ, lại không đứng dậy liền không có cơm ăn. Ôn Noãn dùng sức đẩy đẩy Đường Tinh Lan, một hồi, lại ăn, Đường Tinh Lan lẩm bẩm nói. Ôn Noãn khoanh tay trước ngực đứng ở mép giường, mặt vô biểu tình mặt rõ ràng cho thấy nàng về điểm này kiên nhẫn đã dùng hết. Ta đến tới tam, ngươi nếu là lại không dậy nổi ta liền phải ra tàn nhẫn chiêu. Đường Tinh Lan như chết mất giống nhau nằm trong ổ chăn vẫn không nhúc nhích. Ha ha, Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng. Tam, nàng một tiếng bạo a, đôi tay vươn đi, trực tiếp xốc lên Đường Tinh Lan chăn. Ôn Noãn biến mất, khí lạnh nháy mắt bao bọc lấy toàn thân. Đã sớm thanh tỉnh Đường Tinh Lan luống cuống tay chân bước lên dưới thân khăn trải giường bao lấy. Chính mình, nói tốt số 3 cái số đâu. Ta nói đếm tới tam. Lại chưa nói từ mấy đếm tới tam môn sơ. Ôn Noãn nhìn Đường Tinh Lan liều mạng che lấp động tác nhẹ. Giọng cười rộ lên, che cái gì che, ngươi cũng không lộ ra cái gì a. Đường Tinh Lan khóe miệng trừ trừ. Cái gì kêu không lộ ra cái gì, ta căn bản không có mặc quần áo hảo đi. Ngươi không mặc một quần cọc nhi đâu sao? Ôn Noãn liếc liếc mắt một cái không che đậy màu đen quần lót. Mau đứng lên, đừng hoảng hốt đến cùng tiểu cô nương dường như, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ôn Noãn tùy tay đem chăn ném hồi cho hắn. Đường Tinh Lan nhanh chóng dùng chăn bao lấy toàn thân, xác nhận không có bại lộ địa phương sau hắn mới khôi phục thái độ bình thường. Kia nhưng nói không chừng, hắn đem mặt nửa chôn ở trong chăn lấy che giấu chính mình đỏ lên sắc mặt. Chỉ lộ ra một đôi đẹp mắt đào hoa thẳng tắp nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn biểu tình là như vậy chân thành tha thiết, không mang theo một tia trào phúng. Nhà ta là khai võ quán, ta từ nhỏ liền ở các loại sao sao hun đúc hạ lớn lên. Giảng thật, người này dáng người với ta mà nói đã không có gì lực hấp dẫn, tức phụ. Ở bên nhau còn không có quá 3 tháng ta đối với ngươi cũng đã mất đi lực hấp dẫn sao, Đường Tinh. Lan cảm thấy hảo tâm tác. Sớm biết rằng hắn nhất định sẽ kiên trì vận động, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đúng vậy, Ôn Noãn nén cười gật gật đầu. Kết giao không đủ 3 tháng tức phụ liền đối ta không có hứng thú làm sao bây giờ. Online chờ, cấp, một lâu, sofa, hai lâu, lâu chủ, ngươi nên không phải là quá nhanh đi. Cái này không chị a, lại đầu thai đi, ba lâu, đưa ngươi một cái vạn ngải nhưng... Không cần cảm tạ ta ẩn sâu công cùng danh chấm JPG 4 lâu. Lâu chủ chớ hoảng sợ. Lão nạp nơi này có 72 lộ tiểu cầm nã thủ tỉ muội thiên ox cầm nã thủ. Truyền nam bất truyền nữ. Đưa lỗ tai lại đây. Năm lâu, lâu chủ đừng vội. Bần ni nơi này cũng có một quyển tài xế ra tu luyện sổ tay. Xem ngươi ta như vậy có duyên phận. Liền tặng cho ngươi. 6 lâu. Trên lầu các ngươi hảo ô, lâu chủ đừng nghe bọn họ, bần đạo nơi này có luyện ái bảo điển 36 bộ. Không cần tự cung, cũng có thể luyện công. Từ ngày đó bị Ôn Noãn ghét bỏ sau, Đường Tinh Lan liền cảm thấy chính mình không thể còn như vậy đi xuống. Bằng không tức phụ liền lưu không được, một phen tự mình thúc giục cùng nỗ lực sau, Đường Sao Trời hoàn thành tự mình tu luyện nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ khen thưởng, ba cái màu tím bảo dương, nhất hào bảo dương, luyện ái kỹ năng mắc, số 2 bảo dương, tài xế ra điều khiển giấy phép X1, số 3 bảo dương, ngàn tầng ra mặt, tức phụ nhi, lão bà, thân ái, người nhẫn tâm nhìn nhà ngươi hán tử lưu lạc đầu đường sao. Tuy rằng thanh âm mềm mại nhược khí, nhưng là Đường Tinh Lan tạp ở trên cửa tay lại cường ngạnh chưa nhúc nhích chút nào. Ôn Noãn tưởng đóng cửa quan không thượng, dùng sức quan lại sợ tạp trụ Đường Tinh Lan tay. Nàng cắn răng trừng mắt hắn, lấy ra ngươi móng vuốt, Noãn Noãn tương đương, Đường Tinh Lan tiếp tục làm nũng. Ta thật sự vào không được ra môn, chìa khóa khả năng dừng ở trong nhà, này chu ngươi có 3 ngày chìa khóa đánh mất. 4 ngày chìa khóa lạc trong nhà, chìa khóa có ngươi như vậy chủ nhân cũng là suối quẩy, Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn. Một bộ tiểu dạng, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta thề đây là cuối cùng một lần, Đường Tinh Lan dựng thẳng lên 2 ngón tay, ở mặt biên so cái, về thủ thế, bán manh cũng vô dụng, Ôn Noãn mắt trợn trắng, ngươi còn không phải là tưởng cùng ta cùng nhau ngủ sao? Nói thẳng không phải hảo, 3 ngày 2 đầu ném chìa khóa cũng thật là đủ có thể, tức phụ ngươi thật hiểu ta, Đường Tinh Lan. Đối Ôn Noãn giơ ngón tay cái lên, nhe răng nhếch miệng cười. Là ngươi kịch bản quá thấp bưng, Ôn Noãn khoanh tay trước ngực. Khinh bỉ nói, Đường Tinh Lan cười tủm tỉm từ kẹt cửa chen vào đi. Sau đó duỗi tay đem Ôn Noãn ôm vào trong ngực, xem ra ta còn cần lại học tập mới được a, ngủ, Ôn Noãn dán lại Đường Tinh Lan mặt đem hắn đẩy ra. Nguyên bản Ôn Noãn cùng Đường Tinh Lan hai người đều là tương đối cần mẫn người. Chỉ cần không có đặc thù tình huống. Trên cơ bản là mỗi ngày phát sóng trực tiếp chưa bao giờ đoạn. Nhưng là từ này hai người ở bên nhau sau cái này hảo thói quen liền không có. Mỗi tuần đều có như vậy 2 ngày hai người đều không phát sóng trực tiếp. Không phải ở đi hẹn hò trên đường chính là đang ở hẹn hò. Hẹn hò liền hẹn hò đi. Hai người còn luôn là đem tự chụp ảnh chụp dán đến Weibo thượng. Ngược một chúng độc thân cầu sôi nổi báo nguy. Mỹ thiếu nữ tráng sĩ V, ta yêu nhất ăn tôm hùm đất xào cay, lột tốt tôm bóc vỏ đồ chấm JPG, trồng chất tôm xác chấm JPG, tử trạch đại thuốc V, ta lột A còng Mỹ thiếu nữ tráng sĩ V, ta yêu nhất ăn, tử trạch bác gái, một cổ luyện ái toan xú vị nghênh diện đánh tới, tử trạch đại thầm, ta muốn đi tiến mua cẩu lương, vương tiểu nhị V, phía trước từ từ ta, cùng nhau. Màu xanh lá cục đá V, tú ân ái phân đắc khoái. Không phát sóng trực tiếp khi tú ân ái liên tính. Nhất đáng giận chính là này hai người phát sóng trực tiếp khi cũng vẫn luôn tú ân ái. Này quả thực là không thể nhẫn. Ôn Noãn thao tác chính mình nữ chiến sĩ chạy vội ở trong rừng rậm. Phía sau là một đống lớn đuổi giết chính mình người chơi. Đứng lại, đem tử tinh thạch giao ra đây. Phía trước. Ta khuyên ngươi đem tử tinh thạch giao ra đây. Chúng ta không nghĩ dùng võ lực cướp đoạt. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Chúng ta sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Địa cầu OL phương tiện chỗ đó là tự mang giọng nói hệ thống. Này đại đại tiết kiệm chúng người chơi đánh chữ thời gian. Khoáng thạch là ta đào ra. Dựa vào cái gì cho các ngươi, Ôn Noãn cười nhạo một tiếng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một cái vu sư ném một cái thuật trói buộc định trụ Ôn Noãn. Theo sau dẫn đầu cái kia tên là anh hùng đem nam cung thủ nâng cánh tay đó là một cái sao băng mưa. Tên, đương đương đương, kim sắc chuông đông hoàng tự cách đó không xa bay tới. Nó vững vàng ngừng ở Ôn Noãn đỉnh đầu. Xa xưa lâu dài tiếng chuông vang tận mây xanh. Một đợt cuộn sóng hình kết rời hướng bốn phía khuếch tán mà xuống bao phủ ở nàng trung. Quanh, từ trên trời giáng xuống dày đặc mưa tên đập ở kết giới thượng. Không có lay động mảy may. Hiện tại người trẻ tuổi A, từ tính dễ nghe đại thúc âm đột nhiên vang lên. Theo sau một người mặc cực phẩm thần trang mãn cấp pháp sư đạp phượng mà đến. là Tử Trạch, vây công người chơi quần chúng truyền đến thảo luận thanh. Không nghĩ tới nữ nhân này nhận thức Tử Trạch, hiện tại làm sao bây giờ? Còn kế không tiếp tục à? Chúng ta đánh không lại hắn đi, đúng vậy. Nếu không thôi bỏ đi, ai đương đào binh ta lập tức đá hắn ra bang phái. Anh Hùng đem lạnh giọng nói. Hắn lại lợi hại cũng chỉ là một người. Chúng ta mười vài cái huynh đệ sợ hãi hắn sao? Ôn Noãn thấy Đường Tinh Lan đi bước một đi hướng chính mình. Liền cười nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói hôm nay muốn cùng cục đá phát sóng trực tiếp nạn đói sao? Ta nghe nói có người khi dễ ta tức phụ, cho nên ta đến Cmonster, Đường Tinh Lan ngữ khí nhẹ nhàng trả lời nói. Chút nào không chịu bên kia đám kia như hổ rình mồi người ảnh hưởng. Ngươi là tới cùng ta cùng nhau chịu khi dễ. Ôn Noãn trêu đùa, không, ta là tới cùng ngươi cùng nhau khi dễ người khác, ở game kinh dị thượng hắn là tay mơ. Nhưng là ở địa cầu OL, hắn xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất, lời này nói ra đi hắn hoàn toàn không đỏ mặt, bởi vì đây là sự thật, hắn chính là mạnh nhất. Kia một ngày, Đường Tinh Lan vì tức phụ tức sùi bọt mép vì hồng nhan hành động vĩ đại truyền khắp toàn bộ vòng. Luẩn quẩn, tự hắn từ chức nghiệp vòng xuất ngũ sau, mọi người lại lần nữa gặp được một thế hệ đại thần kia vô cùng thần kỳ kỹ thuật. Cho dù hắn đã đi xuống thần đàn, nhưng là ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia, ngươi tay kỳ thật đã hoàn toàn hảo, có hay không nghĩ tới trở về chức nghiệp vòng, bởi vì ngày ấy một trận chiến, Đường Tinh Lan danh khí lại bạo trướng rất nhiều. Phía trước coi hắn vì tăng gia khuyển các câu lạc bộ sôi nổi đệ ra cành ô liu. Trước kia nghĩ tới, Đường Tinh Lan một chút ôn nhu chải vuốt Ôn Noãn tóc dài. Bất quá hiện tại không nghĩ, vì cái gì? Ôn Noãn nghi hoặc ngẩng đầu. Ân, ta cảm thấy bồi tức phụ so thi đấu càng quan trọng, Đường Tinh Lan ôm sát trong lòng ngực người. Cúi đầu ở cái trán của nàng hôn một cái, Ôn Noãn sờ sờ cái trán. Bất đắc dĩ nhìn cười tủm tỉm Đường Tinh Lan, gần nhất thứ này kịch bản thật là khó lòng phòng bị. Leng keng, cửa vang lên chuông cửa thanh, Đường Tinh Lan không tha buông ra Ôn Noãn đứng dậy đi mở cửa. Ngươi là, Đường Tinh Lan nghi hoặc nhìn cửa xa lạ nữ hài, Tử Trạch đại thúc, xa lạ nữ hài hưng phấn chỉ vào Đường Tinh Lan kêu to. Đường Tinh Lan nhíu nhíu mày. Nàng như thế nào biết hắn là Tử Trạch, lại còn có biết hắn địa chỉ, ta là ngươi fan, mặc kệ là trước đây đại thần thời kỳ biển sao trời mênh mông vẫn là hiện tại Tử Trạch ta đều thích. Nữ hải nhiệt tình biểu đạt chính mình tình cảm ơn đi, ngươi tìm lầm người. Ta không phải cái gì Tử Trạch đại thúc, Đường Tinh Lan biểu tình bình tĩnh phủ nhận. Nữ hải nhăn lại mày đẹp, ngươi chính là... Thủ hạ của ta là sẽ không nói dối, Đường Tinh Lan trầm mặc không nói. Ta không có muốn quấy rầy ngươi ý tứ, ta chính là đối với ngươi khá tò mò cho nên mới điều tra ngươi, nữ hải thấy Đường Tinh Lan có chút không cao hứng, vội vàng giải thích nói. Phải không, cảm ơn muội tử hậu ái, Đường Tinh Lan lười nhắc dựa vào khung cửa thượng. Ta một cái nhà cũ nam không có gì đẹp, muội tử ngươi còn có việc sao? Ta còn muốn bồi lão bà đâu, không có không có, nữ hài xua xua tay. Lão bà ngươi chính là mỹ thiếu nữ tráng sĩ đi, thật tốt, thật hâm mộ nàng có thể có đại thần ngươi như vậy bạn trai, cảm ơn. Tài kiến, Đường Tinh Lan kéo kéo khóe miệng, tùy tay đóng cửa lại, Ôn Noãn thấy mới vừa tác giả có lời muốn nói, mới vừa còn hảo hảo mà Đường Tinh Lan lúc này biểu tình có chút nặng nề liền mở miệng hỏi nói. Làm sao vậy, một cái fan, cha xét ta tư liệu đuổi tới trong nhà tới, Đường Tinh Lan gãi gãi tóc. Hiện tại tiểu cô nương cũng không biết nghĩ như thế nào, Nga tương đương xem ra cái này fan thật sự rất. Thích người à, Ôn Noãn kéo dài quá âm điệu, ý vị thâm trường nói. Đường Tinh Lan gợi lên khóe môi, ghen tị, hắn nị nị hoai hoai cọ đến Ôn Noãn bên người. Ghen, Ôn Noãn khẽ cười một tiếng. Đừng quên ta fan cũng không ít, bên trong không thiếu một ít sum xoe tiểu thịt tươi, Đường Tinh Lan bĩu môi. Ôm Ôn Noãn cánh tay căng thẳng, ai, nói cho ta ai đi. Cái gì ai, đừng giả ngu, cái kia xum xoay tiểu thịt tươi là ai? Hôm nay thời tiết thật không sai, bên ngoài đang mưa. Ngoa kép, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có trộm văn. Cúc Hoa Tâm hảo mệt bằng vì phòng trộm. Về sau nhất có một đoạn ngắn chính văn dán ở có chuyện nói. Hy vọng có thể có tác dụng. Hôm nay lãng có điểm quá mức. Rốt cuộc đuổi ở trước 12 giờ mã xong rồi. Bổn chuyện xưa còn có ngày mai một chương liền kết thúc. Tiểu khả ái nhóm nhớ rõ ngày mai tới soát tạp lĩnh phiên ngoại a. Hết chương.